chúng nữ trước sau đều tiến vào tiên thiên nhất cấp. Hơn nữa, rèn luyện đến tình trạng tiên thiên nhất cấp đỉnh phong. Thiên Lôi, hiện tại đi băng tinh thành sao? Trong khách sạn Ngải Tuyết. Mọi người tụ trong một gian phòng, Trần Thiến nhìn Dương Thiên Lôi nói ra. Hôm nay, ta sẽ đi băng tinh thành. Sau đó các ngươi mỗi người cách nhau một đoạn thời gian hãy đi. Không được cùng đi, cũng không được mặc quần áo mà các ngươi vẫn thường mặc, Dương Thiên Lôi nói. Xong liền từ trong càn khôn giới lấy ra 9 đôi giày, nói. Đây là thứ ta luyện chế riêng cho các ngươi, chỉ là linh khí, không có gì dùng. Nhưng có thể cải biến chiều cao của các ngươi. Cải biến chiều cao, các ngươi mang vào thì biết rõ. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Nhìn bề ngoài thì đôi giày này không có gì khác thường. Nhưng sau khi mang vào, thân thể sẽ cao hơn 15 cm. Đây chính là phúc tinh của người bị lùn trên trái đất, chính là giày cao gót liền quần. Nhưng nhìn bề ngoài thì không phát hiện chút nào. Chúng nữ lập tức nhao nhao nhận thứ của mình, mang vào. Dương Thiên Lệ vốn cao gầy mang vào, lại có thể cao hơn Dương Thiên Lôi một chút. Nhưng lại không nhìn ra chút khác thường nào, giống như chiều cao vốn có của bản thân vậy. Các ngươi mặc trang phục nam nhân vào đi, cải trang một chút. Sau đó mang mặt nạ vào, chỉ cần lúc xuất hiện không giống lúc trước. Tự định không làm bọn chúng chú ý đâu, Dương Thiên Lôi nói ra. Sau khi các ngươi đến nơi, liền tập trung tại khách sạn băng tinh nhé. Ta sẽ ở đại sảnh chờ các ngươi dưới bộ dạng như vậy. Dương Thiên Lôi vừa nói, thân hình của hắn vang lên tiếng răng rắc, cơ nhục gân mạch. Cốt cách bị áp xúc rất quỷ dị, một lát sau, thân hình biến nhỏ lại một vòng. Biến thành người gầy nhỏ, dung mạo của hắn nếu vào trong đám người, sẽ không ai tìm ra. Bởi vì gương mặt này bình thường đến cực điểm. Nhưng mà, đây không phải là chuyện kinh người nhất. Chuyện kinh người nhất là khí tức của Dương Thiên Lôi, cảm giác không có gì khác thường. Giống như trời sinh đã lẻ như vậy. Nếu như không phải bọn người Trương Tử Hàm tận mắt nhìn thấy Dương Thiên Lôi biến thành như vậy, dù bọn họ có đối mặt tuyệt đối không nhận ra Dương Thiên Lôi. Tu luyện giả cải biến dung mạo và hình thể đơn giản, nhưng loại cải biến này sẽ bị người ta nhìn ra dễ dàng, nguyên nhân là vì khí tức của bản thân không thể nào thay đổi. Cho nên Dương Thiên Lôi mới luyện chế đôi giày cho chúng nữ. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi có được Huyền Thiên Chân Kinh thì không cần. Chỉ cần vận chuyển công pháp là được. Hơn nữa, không ai có thể cảm ứng được trong Huyền Thiên Chân Kinh lại có ẩn chứa trận pháp kỳ. Dị, băng tinh thành. Một đạo bạch quang hiện ra, một thân hình nhỏ gầy, toàn thân mặc hắc bào. Tu luyện giả có tướng mạo cực kỳ bình thường xuất hiện trong truyền tống trận. Ánh mắt mang theo một tia kinh hỉ, đánh giá diễn võ trường, giống như lần đầu tới vậy. Sau đó vọt tới tấm bình phong trước mặt, cẩn thận nhìn giới thiệu về băng tinh thành. Hơn 10 phút sau, hắn mới nhanh chóng đi ra khỏi của diễn võ trường, một cách không ngờ là không có bất cứ người nào nhận ra lạc ấn trong đầu của hắn. Thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí ấy chính là Dương Thiên Lôi. Chẳng lẽ thằng này buông tha rồi? Dương Thiên Lôi cảm thấy khó hiểu, thật tình không biết tại sao Long Cao Thiên lại buông tha. Chỉ qua Long Cao Thiên tính toán thời gian sai lầm mà thôi. Hắn không ngờ bọn người Dương Thiên Lôi tấn cấp nhanh như vậy. Đồng dạng, bọn người Dương Thiên Lôi cũng không ngờ chính mình tấn cấp nhanh như vậy. Dù có dùng tướng mạo vốn có đi hiên ngang trên đường, cũng không bị ai chặn đường. Dương Thiên Lôi vắt óc làm ra 9 đôi giày, hoàn toàn là lãng phí tinh lực. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi cũng không dám chủ quan, không khôi phục thân hình. Mà đi tới khách sạn băng tinh, hơn nữa chỉ lấy một phòng. Lúc này, bọn họ cần lẳng lặng tu luyện không gây chú ý cho ai, vụng trộm tăng thực lực lên. Sau đó mơ ói đi tìm bọn Long Cao Thiên báo thù. Bọn người Long Cao Thiên đã cảnh báo. Hắn cũng phải chuẩn bị đối mặt với kết cục sắp sửa xảy ra, hắn không muốn giống như lần trước. Loại tình huống này, Dương Thiên Lôi không muốn xuất hiện lần thứ hai. Không sai biệt lắm một ngày sau, toàn bộ chúng nữ đều an toàn đi đến khách sạn băng tinh. Hơn nữa cũng lấy một căn phòng cho mình, sau khi toàn bộ đông đủ, không dừng lại chút nào. Mọi người liền đi đến nơi ước định tập họp, trước sau đều tới. Tiến vào trong Thủy Nguyệt Động Thiên. Tầng 1 Thủy Nguyệt Động Thiên. Bởi vì nó thích hợp cho tiên thiên nhất cấp lịch lãm rèn luyện trong tầng 1. Ma thú cao cấp nhất chỉ đạt tới tiên thiên tam cấp. Đại đa số đều là tiên thiên nhất cấp, một số ít là tiên thiên nhị cấp. Sau khi mọi người ước định địa điểm nghỉ ngơi, toàn bộ phân tán. Nơi này, trừ Dương Thiên Lôi và Trần Thiến ra, chúng nữ đều đã tới. Sau đó tìm nơi thích hợp cho mình tu luyện. Cho nên, Dương Thiên Lôi cũng không quá lo lắng, một mình đi vào sâu bên trong. Mục tiêu của hắn chính là ma thú tam cấp bên trong. Hắn muốn làm chỉ lịch lãm rèn luyện, săn giết yêu thú, mà muốn thu thập thiên địa linh vật và khoáng thạch. Báo thù, đây là nhiệm vụ trong thời gian ngắn, mục tiêu của hắn là trong thời gian nhanh nhất. Dẫn theo chúng nữ tấn thăng thần đạo cửu cấp, dẫn động đại thiên kiếp trong. Nháy mắt đã 7 tháng sau. Bọn người Kỷ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc đã tiến vào băng tinh thành suốt 1 năm, trong đại sảnh. Khách sạn băng tinh, bọn người Kỷ Tiêu Lam lần lượt xuất hiện. Thời gian 1 năm, mọi người đã tấn thăng đến tiên thiên nhị cấp. Ha ha ha, chắc chắn Dương lão đệ không nghĩ tới chúng ta lại tụ tập với nhau trong 1 năm. Thời điểm 10 năm, chúng ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Kim Chính Thái đắc ý, phải biết rằng, mọi người đều luận bàn với nhau. Dù không có khả năng biến thái học trộm như Dương Thiên Lôi, nhưng mọi người đều tự mình lịch lãm rèn luyện lên đến mức cao nhất. Nhất là năng lực thực chiến, dù sao mỗi cảnh giới của mọi người ở đây đều có thần thông và tuyệt học cường đại của mình. 10 năm sau, không biết chúng ta phải chờ hay hắn không đến, đúng lúc này. Sau khi nhìn biểu lộ dị thường của Hạ Quân Trúc, bỗng nhiên nhẹ nói khẽ. Thần sắc của bọn họ mang reo một tia lo lắng. Hạ huynh, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Chu Giác Thuần nghi hoặc hỏi thăm. Ta ở tại khách sạn Phi Tuyết. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Quân Trúc mang theo một tia sầu lo. Nói ra một câu làm cho mọi người khó hiểu, nhưng hắn nhanh chóng nói tiếp. Trong lúc vô tình nhìn thấy một người, cũng nghe được một ít lời. Chắc là nói về Dương huynh đệ, Trần Thiến và những nữ nhân của hắn. Chương 592, gà chó không yên. Người nào, nói cái gì, vẻ mặt mọi người biến đổi, từ biểu lộ và lời nói của Hạ Quân Trúc. Mọi người đã ý thức được, Dương Thiên Lôi và bọn người Trần Thiến đã xảy ra vấn đề. Nếu Hạ Quân Trúc không nói, 10 năm sau, có thể không gặp được Dương Thiên Lôi rồi. Hơn 10 năm tu luyện chung với nhau, đã làm bọn người Hạ Quân Trúc xem Dương Thiên Lôi là bằng hữu. Không nói đến mệnh cục tính cách hèn mọn bỉ ổi, nhưng tính tình và thiên phú cường hãn của Dương Thiên Lôi đã thẳng được sự hữu nghị và tôn trọng của bọn họ. Cho nên, lời của Hạ Quân Trúc đã làm cho mọi người ở đây nhíu mày. Long gia, Long Cao Thiên, Hạ Quân Trúc nói ra. Long Cao Thiên, 30 năm trước, thần đạo thập cường Long Cao Thiên của vô cực tinh vực, Hoa Kiến Sầu lập tức cả kinh, nói ra. Ân, là hắn, tình huống cụ thể thì ta không rõ lắm. Nhưng đêm đó 20-30 người của bọn họ uống say nói chuyện phiếm. Đàm luận là bọn họ vừa chém giết 1 nam 9 nữ. Lúc ấy bọn họ đều là tiên thiên tứ cấp đỉnh phong, cũng hơn 20 người, Hạ Quân Trúc nói ra. Lúc ấy ta liền hoài nghi có thể là bọn người Dương huynh đệ, dù sao. Đội ngũ 1 nam 9 nữ không nhiều lắm. Cho nên, cách thời điểm bọn họ bị chém giết 1 tháng, ta đã canh giữ ở cạnh diễn võ trường. Đúng như ta suy đoán, 1 tháng sau, bọn người Long Cao Thiên cũng đến diễn võ trường. Hạ Quân Trúc nói ra, nói những gì mình thấy cho mọi người nghe, 8 nữ hài xinh đẹp. Vào lúc trọng sinh, liền quyết tuyệt lựa chọn tự sát. Hạ Quân Trúc chưa từng gặp qua bọn người Trương Tử Hàm. Nhưng lần trước được nghe mọi người miêu tả, cho nên, có thể khẳng định. Những nữ hài xinh đẹp kia, chính là nữ nhân xinh đẹp của Dương Thiên Lôi. Dù là hiện tại, Hạ Quân Trúc nghĩ đến cảnh chúng nữ tự sát cũng còn động dung. Nhất là nữ hài thuần khiết như Tiểu Bạch Hoa kia, nói ra câu kia. Chúng ta đi cùng hắn được không? Khi nữ hài này chưa nói xong, thì nữ nhân cao gầy đã tự sát. Nghe tới đây, người có tính cách táo bạo nhất là Kim Chính Thái, Hoa Kiến Sầu. Chu Giác Thuần đều bóp nát chén rượu trong tay, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, trầm mặc. Dù là Hoa Kiến Sầu, Chu Giác Thuần, hay những người khác, vào lúc này, đều bảo trì trầm mặc. Giống như đang giãy giụa trong tâm linh. Chỉ có Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Trần Đình, Kỷ Tiêu Vân và Hạ Quân Trúc. Kim Chính Thái dùng ánh mắt kiên định nhìn mọi người. Long Cao Thiên, 30 năm trước chính là thần đạo thập cường của vô cực tinh vực trong lòng. Của mọi người hắn tuyệt đối là một tòa núi cao, huống chi hắn còn là người của Long gia. 4 người Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên, không sợ Long gia. Dù bọn họ không địch lại Long Cao Thiên, cũng sẽ không chùn bước mà đi theo Dương Thiên Lôi. Trần Thiến kề vai chiến đấu. Hạ Quân Trúc là người không tranh quyền thế của Tích Trúc Điện. Tích Trúc Điện không thể đối kháng với Long gia, nhưng hắn lúc này không có chút do dự nào. Kim Chính Thái, hắn là người kết huynh đệ sớm nhất với Dương Thiên Lôi. Trong nội tâm Kim Chính Thái nặng nhất chính là huynh đệ, vô cực tinh vực Long gia thì thế nào? Gia tộc của hắn không cường đại bằng Long gia sao? Hắn là thiếu chủ của Diêm Vương tinh vực. Tương lai hắn chính là trưởng khống giả của độc giác tộc Kim Giác Vương của Diêm Vương tinh vực. Dù là Long gia cũng đừng hòng đến Diêm Vương tinh vực làm mưa làm gió. mà Hoa Kiến Sầu, Chu Giác Thuần và bọn người Lý Kiếm Phong đang giãy giụa lựa chọn huynh đệ và môn phái. Đùng đùng, bỗng nhiên Hoa Kiến Sầu và Chu Giác Thuần đột nhiên đập bàn, cơ hồ đồng thời nói ra, lão sẽ theo bọn họ liều mạng. Liều thì liều. Lý Kiếm Phong cũng đứng dậy, những người khác thấy cảnh này, lập tức đứng dậy. Không hề do dự, bọn người Kỷ Tiêu Lam cũng buông lỏng một hơi, mà Hạ Quân Trúc, vào lúc này, giống như đang nhìn thấy cảnh chúng nữ tự sát, khóe miệng mỉm cười, nói. Thực lực chúng ta, hiện tại còn chưa đủ, phải mau chóng tăng cao hơn nữa. Chỉ có như vậy mới có thể giúp Dương huynh đệ. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần bạo một ộ thân phận. Hạ Quân Trúc vừa nói, bạch quang lóe lên. Từ trong càn khôn giới lấy ra 22 cái mặt nạ màu đen, nhưng ở trước mặt mọi người. Hắn lấy ra rồi cầm lên, mang vào mặt mình. Ách, Hạ huynh, sao ngươi không nói sớm? Làm hại ta do dự cả buổi, Chu Giác Thuần oán trách. Huynh đệ tỉ muội chân chính, mới có thể ò đi cùng nhau. Mặt nạ bảo hộ chỉ có tác dụng nhất thời, không dùng được lâu dài. Nếu chúng ta đã lựa chọn đứng về phía Dương huynh đệ, thì sau này thế nào cũng phải xuất hiện cùng nhau, trong nơi lịch lãm rèn luyện này là thế. Chân thân cũng thế, Hạ Quân Trúc nói. Hạ huynh nói đúng, Chu Giác Thần có chút hổ thẹn. Cầm lấy mặt nạ bảo hộ mang vào mặt mình, lúc này, mọi người đều cầm lấy mặt nạ bảo hộ, mang vào. Long Cao Thiên đã tấn thăng thành tiên thiên ngũ cấp. Hơn nữa thiên phú của hắn, chỉ sợ còn cao hơn Dương huynh đệ. Bây giờ chúng ta không phải là đối thủ. Thủ hạ dưới tay của hắn cũng có mấy người bước vào tiên thiên ngũ cấp. Những người khác đều là tiên thiên tứ cấp đỉnh phong. Cho nên, bây giờ chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất tăng cảnh giới lên. Lúc đó mới có khả năng giúp được Dương huynh đệ. Hạ Quân Trúc nói tiếp. Ân, đi thôi, đi diễn võ trường. Chúng ta lại bắt đầu hình thức tu luyện như lúc còn là tinh giả đi, Kỷ Tiêu Lam nói ra. Được, mọi người không biết Dương Thiên Lôi đã trở lại băng tinh thành. Càng không biết bọn người Dương Thiên Lôi cũng lựa chọn mặt nạ và cải biến hình dạng. Đồng dạng, Dương Thiên Lôi cũng không biết ở nơi này. Hắn và bọn người Hạ Quân Trúc chân chính hội tụ thành một. Ngưng tụ thành một cổ lực lượng khổng lồ. Có 32 tên tu luyện giả lựa chọn sát trạc chi đạo vừa sinh ra ở băng tinh. Thành, trong nháy mắt lại một năm sau, khách sạn Phi Tuyết, hai phòng trong đại sảnh. Thiên Ca, đã đợi một năm rồi, đến bây giờ vẫn không thấy tiểu tử kia và chín nữ nhân của hắn. Chẳng lẽ hắn rời khỏi nơi lịch lãm rèn luyện rồi, một người trong đó nói ra. Không cần đợi nữa. Lúc này, khí tức trên người Long Cao Thiên đã cường đại hơn. Hiển nhiên đã tấn thăng đến tiên thiên ngũ cấp đỉnh phong, lạnh giọng nói ra. Từ hôm nay trở đi, mọi người chúng ta đều bắt đầu chính thức tu luyện. Toàn lực tăng cảnh giới lên, nếu không rời khỏi nơi lịch lãm rèn luyện thì ta đã ra được. Bọn họ đã bước vào trong băng tinh thành rồi, như vậy cũng tốt. Lão sẽ đợi hắn đến tìm chết. Chương 593, một trọi năm. Long Cao Thiên tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng không có chút khinh thị nào. Lúc trước, Dương Thiên Lôi chỉ là vừa bước vào tiên thiên nhị cấp. Tuy bị Long Cao Thiên chém giết dễ dàng, nhưng Long Cao Thiên tinh tường. Thực lực Dương Thiên Lôi thể hiện ra, nếu thời điểm đó hắn là tiên thiên nhị cấp. Ai thắng ai thua còn khó nói. Nếu cảnh giới đối phương và hắn ngang nhau. Chỉ sợ lần sau gặp lại, thất bại chính là bọn họ. Đây không phải là việc hắn muốn thấy. Vâng, Thiên Ca, mọi người cùng đáp. Rầm rầm rầm. Sâu trong tầng 4 Thủy Nguyệt Động Thiên, có một thân ảnh hắc sắc. Xuyên thẳng qua vô số đàn yêu thú tiên thiên tứ cấp, pháp lực bàng bạc. Ngưng tụ thành đạo đạo thần thông cường hãn, đang điên cuồng chiến đấu với đàn yêu thú. Mà khí tức của hắn, chỉ có tiên thiên tam cấp. Nhưng mà khi đối mặt với đàn yêu thú tiên thiên tứ cấp, hắn rất thành thạo. Đang không ngừng xâm nhập vào trong, thân ảnh ấy chính là Dương Thiên Lôi cải biến thân hình. Khiêu chiến, điên cuồng khiêu chiến cực hạn của mình, thời gian 3 năm. Hắn và chúng nữ đều đắm chìm trong loại tu luyện điên cuồng này, ban ngày săn giết yêu thú. Ngắt lấy thiên địa linh vật và đào móc mạch khoáng, buổi tối tu luyện huyền thiên chân kinh. Luyện chế đan dược, chỉ có thời điểm đột phá cảnh giới, mới có thể cùng chúng nữ tu luyện âm dương niết bàn kinh. Trợ giúp các nàng lĩnh ngộ bích chướng. Hơn nữa tận lực dùng tốc độ nhanh nhất để tăng cảnh giới của mình cấp bậc đỉnh phong. Sau lần trở lại băng tinh thành, thời gian gần 3 năm. Dương Thiên Lôi đã đạt tới tiên thiên tam cấp đỉnh phong, lần này. Hắn một mình một người bước vào tầng 4 Thủy Nguyệt Động Thiên. Là nơi thích hợp với tiên thiên tứ cấp lịch lãm rèn luyện. Thực lực cường hãn, Dương Thiên Lôi căn bản không sợ yêu thú tiên thiên tứ cấp. Tuy Dương Thiên Lôi rất muốn tiến vào tầng 5, khiêu chiến yêu thú cao cấp hơn. Nhưng tiên thiên ngũ cấp và tứ cấp chênh lệch quá lớn, dù Dương Thiên Lôi tiến vào tầng 5, cũng chỉ chịu chết mà thôi. Dù sao, một khi phi hành yêu thú xuất hiện, nếu chỉ một hai con thì khá tốt, nếu quá nhiều, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho nên, Dương Thiên Lôi đành phải xâm nhập tầng 4. Rầm rầm, thời điểm Dương Thiên Lôi xâm nhập vào sâu bên trong, chợt thấy một gã tu luyện giả tiên thiên tứ cấp đỉnh phong đang chiến đấu với một đàn yêu thú. Thời điểm Dương Thiên Lôi nhìn thấy gương mặt đối phương, trong hai mắt đột nhiên bắn ra tinh quang bàng bạc và sát khí lạnh lùng. Sát trạc chi đạo, tuy đây là phương thức tấn cấp nhanh nhất, nhưng cuối cùng Dương Thiên Lôi vẫn không làm được. Nhưng mà, người tu luyện này lại làm cho Dương Thiên Lôi hưng phấn, oan ra ngõ hẹp. Người tu luyện này chính là một trong những người lúc trước vây công bọn họ. Mộc Tử Vi chết trên tay người này, thủ hạ của Long Cao Thiên. Từng đạo thông tin phù lập tức bị Dương Thiên Lôi bóp nát, cáo chi chúng nữ coi chừng. Ngàn vạn lần không nên bạo lộ chân thân của mình. Thân hình nhỏ gầy của Dương Thiên Lôi từ từ khôi phục lại như cũ. Lần đầu tiên trong 3 năm nay khôi phục lại tướng mạo sẵn có, chém giết. Hắn muốn dùng bộ mặt thật của mình chém giết đối phương, chỉ có như thế. Mới có phát tiết lửa giận trong lòng, cũng chỉ có như thế. Mới có thể làm cho bọn chúng hiểu ra, lão tử đã trở lại. Tuy Dương Thiên Lôi biết rõ, thực lực của mình lúc này không thể nào đối kháng với Long Cao Thiên, nhưng Dương Thiên Lôi không sợ, địch minh ta ám. Việc hắn muốn làm chính là chém giết từng tên một, Long Cao Thiên. Hắn chính là mục tiêu cuối cùng. Hắn muốn Long Cao Thiên nhìn thấy, từng người bên cạnh của hắn chết đi. Kể từ hôm nay, lão tỷ sẽ làm cho các ngươi gà chó không yên, Dương Thiên Lôi dừng lại. Sau đó thân thể nhanh như thiểm điện lao tới, thân hình trở thành hư vô mờ mịt. Như cá bơi trong nước, vô cùng linh động xuyên thấu qua đàn yêu thú trước mặt, vô thanh vô tức. Tiếp cận tên tu luyện giả kia. Tu luyện giả đang đại chiến với đàn yêu thú, 3 năm trước hắn đã là tiên thiên tứ cấp. Nhưng vì muốn giết bọn người Dương Thiên Lôi, cho nên 3 năm này, hắn chỉ chính thức tu luyện lại vào 1 năm trước đây. Muốn trong một thời gian ngắn đột phá đến tiên thiên ngũ cấp là việc không có khả năng. Tiên thiên tứ cấp tấn chức tiên thiên ngũ cấp, không thể nghi ngờ là gian nan hơn 3 tầng trước rất nhiều, ở trong hiện thực cũng thế. Trong mộng huyễn tinh cũng thế. Dưới tình huống bình thường, trừ thiên tài cực kỳ biến thái ra, đại đa số mọi người dùng thời gian 3 đến 5 năm mới có thể thành công đột phá. Đương nhiên người lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh đều là cao thủ thần đạo. Ngộ tính và kinh nghiệm của bản thân hơn xa người tu luyện tiên thiên ở bên ngoài rất nhiều. Phốc, tu luyện giả này có chút kinh ngạc khi nhìn thấy bên trong đàn yêu thú tiên thiên tứ cấp đang vây công mình, bỗng nhiên xuất hiện một đại gia hỏa đang phóng tới phía mình. Giống như muốn dùng thân thể to lớn của mình đụng chết hắn, yêu thú ngu xuẩn như vậy. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cho nên, hắn không có bất kỳ kinh hoàng nào. Đánh ra một đạo kiếm quang khủng bố, trực tiếp đâm xuyên qua đầu yêu thú, trong chốc lát. Huyết tương bay múa, thân hình khổng lồ của yêu thú ngã xuống. Nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên đồng tử của tên tu luyện ra co rút lại. Mở to mắt cây ếch yêu ta sợ, không có chút do dự nào, trong chốc lát. Đánh ra công kích cường hãn nhất của mình. Đánh về phía gương mặt quen thuộc kia, Dương Thiên Lôi, đây chính là thiếu niên không xuất hiện. Hơn 1 năm nay, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, giấu ở sau lưng yêu thú. Dương Thiên Lôi đá tung yêu thú bay về phía tu luyện giả. Ngưng tụ một kiếm cường hãn sớm hơn cả tu luyện giả, ngưng tụ pháp lực toàn thân. Dung hợp vô số thần thông vào một kiếm, tên tu luyện giả kia còn chưa kịp kêu lên thảm thiết. Mi tâm đã bị Dương Thiên Lôi đâm xuyên qua. Một Dương Thiên Lôi nhìn đầu của tu luyện giả với yêu thú bạo liệt, óc máu bắn ra tứ phía. Nói một chữ thật lạnh lùng. Tuy hắn rất muốn trà đạp thằng này, nhưng không thể. Tiên thiên cảnh giới đã có được phù năng lực sử dụng thông tin phù. Sở dĩ Dương Thiên Lôi ẩn nấp sau lưng yêu thú, là vì muốn làm một kích chí mạng, làm cho hắn không có thời gian sử dụng thông tin phù. Chết trong tay của mình. Đương nhiên, trước khi chết hắn cũng nhìn thấy bộ dáng của mình. Nếu đã có một ở chỗ này, chắc chắn là kết bạn mà đến. Chuyện tiên hiệp, Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng. Tu luyện giả vừa bị mình giết sẽ phục sinh vào 1 tháng sau. Cho nên, ít nhất trong 1 tháng hắn không cần lo lắng. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi tin tưởng trong tầng 4 này, sẽ còn có người của Long Cao Thiên. Chương 594, một chọi năm, hạ. Cho nên, Dương Thiên Lôi không dừng lại chút nào, lần nữa biến thành thân ảnh cao gầy. Bắt đầu đi khắp tầng 4, tìm kiếm con mồi tiếp theo. 2 giờ sau, quả nhiên giống như sở liệu của Dương Thiên Lôi. Hắn lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc của một gã nữa. Nhưng lần này, Dương Thiên Lôi không chém giết, mà lặng lặng không một tiếng động nhìn chằm chằm vào tu luyện giả này, trời cũng dần dần chuyển thành đen. Rốt cuộc Dương Thiên Lôi đã đợi được thời cơ. Tu luyện giả này cũng đình chỉ săn giết yêu thú, bắt đầu bỏ chạy. Dương Thiên Lôi giống như bóng ma, vẫn bám sát sau lưng tên tu luyện giả này, vẫn bảo trì khoảng cách cố định đi theo. Rốt cục tu luyện giả chạy vội gần nửa canh giờ, đi sâu vào bên trong tầng 4. Đến một khu vực yêu thú tương đối thưa thớt. Mấy cái lều vải an toàn xuất hiện trước mắt Dương Thiên Lôi, tên tu luyện giả đi tới đây. Liền kêu to, ta đã trở lại, hôm nay vận khí thật kém, không gặp được một tên tu luyện giả nào. Lúc này, có hai tên gia hỏa khác đang khởi động lều vải an toàn, còn chưa kịp tiến vào. Cũng phàn nàn rằng vận khí quá kém, thời gian cả ngày chỉ săn giết yêu thú, đã khó có thể giúp bọn họ tăng thêm kiến thức lịch duyệt. Còn tiến vào tầng 5 đối mặt với yêu thú tiên thiên ngũ cấp hiển nhiên không đủ. Nhưng ở tầng 4 lại rất nhẹ nhõm. Hiệu quả lịch lãm rèn luyện cũng không phải biện pháp tốt nhất. Chỉ có thể chậm rãi lĩnh ngộ bích chướng. Còn thiếu kim cương chưa trở về. Xem ra vận khí của tiểu tử này không kém nha. Xem ra đã gặp được đối thủ, tên tu luyện giả nhìn qua các lều vải xung quanh, nói ra. Hâm mộ cũng vô dụng, trong khoảng thời gian này chúng ta ở tầng 4 giết chết không ít người. Chắc đã truyền ra rồi à, mẹ kiếp, mà người càng ít càng tốt, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Kiên trì thêm vài ngày, đợi tháng này chấm dứt, chúng ta sẽ theo quy củ cũ. Người chở kim cương trở lại là vừa. Nếu đã đông đủ, các ngươi có thể chết rồi, làm cho ba tên tu luyện giả này cây ếch yêu ta sợ chính. Là, đúng lúc này, có một âm thanh lạnh lùng truyền tới, mà từ gần đó truyền ra. Ba người lập tức quay người về hướng phát ra âm thanh. Là ngươi. Ba người có chút cây ếch yêu ta sợ nói, dù thế nào cũng không nghĩ tới. Ở chỗ lại nhìn thấy Dương Thiên Lôi. Thiên phú của Dương Thiên Lôi, bọn họ rất rõ ràng, tuy lần trước bị Long Cao Thiên giết chết. Bởi vì thực lực lúc đó của Dương Thiên Lôi chỉ là tiên thiên nhị cấp. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, đến bây giờ. Khí tức của Dương Thiên Lôi lại là tiên thiên tam cấp. Dương Thiên Lôi là tiên thiên tam cấp, tuyệt đối có thực lực chiến thắng bất kỳ người nào trong bọn họ. Hơn nữa, vừa rồi Dương Thiên Lôi nói, không thể nghi ngờ rằng, kim cương đã chết trong tay hắn. Tử Nhật Thanh Vân, mau ra đây. Chuyện sắc hiệp, khí tức của ba tên tu luyện giả nhanh chóng tăng vọt, cùng lúc đó một tên la lớn. Siêu siêu, một lát sau, trong lều vải có hai tên tu luyện giả lao ra. Thời điểm nhìn thấy Dương Thiên Lôi đứng ngạo nghễ, cũng có chút cây ếch yêu ta sợ. Năm người này ăn ý, bao vây xung quanh Dương Thiên Lôi. Vốn có thể ra tay từ sớm, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn không nhúc nhích. Tùy ý để đối phương vây mình lại, tạo thành trận hình. Tiểu tử, tuy ngươi rất mạnh, nhưng cũng không nên không để chúng ta vào mắt chứ. Chỉ bằng ngươi, có thể đồng thời giết năm người chúng ta sao? Thời điểm năm tên này tạo thành trận hình, một tên trong đó, nhìn Dương Thiên Lôi. Nói rất lạnh lùng, nếu ngay từ đầu Dương Thiên Lôi công kích, có lẽ bọn họ phải thừa nhận cái giá rất lớn. Nhưng Dương Thiên Lôi lại cuồng vọng đến mức cho bọn họ tạo thành trận hình. Dù thực lực lại biến thái, nhưng chỉ bằng tiên thiên tam cấp có thể giết chết năm tiên thiên tứ. Cấp sau, hơn nữa năm người này đã chuẩn bị sẵn sàng. Huống chi, những người này có vốn liếng để kiêu ngạo. Tuy thiên phú không bằng Dương Thiên Lôi, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Còn thời gian thì nói nhảm đi. Tranh thủ thời gian báo tin cho tên Long Cao Thiên ngu ngốc kia, lão đã trở lại. Từ bây giờ trở đi, các ngươi sẽ đối mặt với sự trả thù của lão tử, Dương Thiên Lôi lạnh giọng. Nói ra, khí tức trên người bắt đầu tăng lên một cách điên cuồng. Hắn cần đại chiến một cách oanh oanh liệt liệt nếu một kích giết bọn họ. Dương Thiên Lôi có thể làm được. Nhưng đối với tu luyện của hắn lại không có bất cứ tác dụng nào, thời điểm giết tên đầu tiên. Dương Thiên Lôi có chút hối hận. Bởi vậy, lần này, hắn sẽ không ra tay. Tuy đồng thời đối mặt với năm tiên thiên tứ cấp đã chuẩn bị. Dương Thiên Lôi không có chút nắm chắc, nhưng Dương Thiên Lôi cần loại chiến đấu này. Cho dù chết cũng không sao cả, bởi vì chúng nữ đều ở đây. Hắn có thể trong thời gian sớm nhất đạt tới tiên thiên tam cấp đỉnh phong. Huống chi mục tiêu của hắn là Long Cao Thiên. Chỉ cần mau chóng tấn thăng thành tiên thiên tứ cấp. Dù có đối mặt với tiên thiên ngũ cấp hắn cũng có thực lực khiêu chiến, bởi vậy. Dương Thiên Lôi cần đám ngu ngốc này làm đối tượng lịch lãm rèn luyện cho hắn. Ha ha ha, báo tin, yên tâm, sau khi chúng ta giết ngươi, nhất định sẽ nói cho Thiên Ca biết. Một tên hét lên, năm người đồng thời ra tay, trong chốc lát. Pháp lực và thần thông cường hãn với khí thế bàng bạc. Đồng thời đánh về hướng Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi hừ lạnh một tiếng, cũng ra tay. Trong chốc lát, thân ảnh năm người như tạo thành một trận pháp hình tròn. Theo đó là công kích cường hãn liên tục đánh ra, tạo thành áp lực rất lớn cho Dương Thiên Lôi. Rầm rầm rầm, các tiếng cổ khủng cây ết yêu ta vang lên, Dương Thiên Lôi cảm thụ được áp lực rất lớn. Toàn thân hứng phấn, toàn tâm chìm đắm trong chiến đấu. Một giờ, chiến đấu suốt một giờ, toàn thân trên dưới của Dương Thiên Lôi đầy vết thương. Máu tươi đã ướt đẫm đạo bào, mà năm người kia cũng không thoải mái. Trên người của mỗi người đều có vài đạo vết thương, nhưng chiến đấu đến bây giờ. Tuy năm người cây ết Iota sợ thực lực cường hãn của Dương Thiên Lôi. Nhưng tin tâm của năm người càng mạnh. Bởi vì thương thế của Dương Thiên Lôi nghiêm trọng hơn bọn họ rất nhiều, tiếp tục rông dài. Thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về bọn họ. Đi chết đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi nhanh như thiểm điện xuyên qua công kích của năm người, trên người của hắn lập tức xuất hiện năm miệng vết thương khủng bố. Thân ảnh của hắn bị trì hoãn một chút, năm người nắm chặt cơ hội tuyệt hảo này. Đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh ra công kích cường hãn nhất của bản thân. A, à, dưới áp lực khủng bố của tử vong, Dương Thiên Lôi gào thét một tiếng kinh thiên. Pháp lực, niệm lực toàn thân sôi trào. Trong chốc lát đem toàn bộ tuyệt học mà mình lĩnh ngộ ngưng tụ thành nhất thể. Triệt để bạo phát ra. Chương 595, không chết. Một phương không tiếc trọng thương phòng thủ, một phương toàn lực công kích. Rầm rầm rầm, tiếng nổ khủng bố vang lên liên tiếp, quanh thân Dương Thiên Lôi nổ tung. Dương Thiên Lôi cố nén đau đớn, một tiếng hét thảm vang lên. Phốc, toàn bộ bàn tay của Dương Thiên Lôi đâm vào mi tâm của một gã tu luyện giả. Tên tu luyện giả này hét thảm một tiếng, cái đầu nổ tung như dưa hấu. Bàn tay cuồng bạo của Dương Thiên Lôi được pháp lực chống đỡ. Bốn tên tu luyện giả khác lập tức hoảng sợ, nhưng không chút do dự. Đồng thời nuốt rất nhiều đan dược. Tiếp tục công kích Dương Thiên Lôi đang bị thương nặng, lúc này. Dương Thiên Lôi cảm nhận được cổ suy yếu và mệt mỏi chưa từng có. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Sau khi đánh chết một tên, Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ. Đồng thời cũng nuốt đại lượng thuần dương đan trong hiện thực. Sau khi từ trong tay của hai yêu nữ vũ hồn điện thoát ra. Trong chiến đấu Dương Thiên Lôi vẫn không nuốt bất cứ đan dược nào, nhưng lúc này. Dưới tuyệt cảnh, không thể không nuốt. Bởi vì, hắn không muốn chết, dù sau khi chết có thể nhanh chóng khôi phục đến tiên thiên tam. Cấp, nhưng thời gian lịch lãm rèn luyện trong thời gian này sẽ uổng phí, huống chi, lúc này. Đối mặt với uy hát Iota tử vong cực lớn, hắn sắp lĩnh ngộ bích chướng, sau lần chiến đấu này. Hắn có thể sẽ đột phá lên tiên thiên tứ cấp. Chiến đấu thảm thiết đến trình độ này, đã vượt xa tưởng tượng của Dương Thiên Lôi. Lại qua một canh giờ, rốt cục năm tên tu luyện giả đều hóa thành bạch quang, mà Dương Thiên Lôi. Đánh ra đạo công kích cuối cùng, cũng triệt để mất đi lực lượng. Trực tiếp hôn mê trên mặt đất, thậm chí khí lực bò vào lều vải an toàn cũng không có, sau khi ngất đi, nội tâm bi thúc trong lòng Dương Thiên Lôi, vẫn không thể nào hình dung được. Không nghĩ tới kết cục cuối cùng, dù không chết trong tay địch nhân, lại chết dưới yêu thú xung quanh. Dã ngoại hoang vu, dù nơi này yêu thú rất ít ỏi, nhưng chàng chiến đấu vừa rồi. Đã có không ít yêu thú chú ý, chỉ có điều, yêu thú có được trí tuệ, không dám tới gần mà thôi. Mà bây giờ, có gì phải sợ, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định mình xong đời rồi. Dương Thiên Lôi không biết là, khi hắn té xỉu, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện cách đó không xa. Nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt hắn, mà đạo thân ảnh này chính là cao thủ đã chém giết Dương Thiên Lôi lần đầu tiên khi hắn còn là tinh giả. Trong con ngươi lạnh lùng mang theo một tia tán thưởng, nhìn thân thể đầy máu đen của Dương Thiên Lôi, lại phát ra một ít khí tức. Lập tức làm cho một ít yêu thú muốn tới gần run rẩy dừng lại. Hơn nữa nhanh chóng quay người bỏ trốn. Ngừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi vài phút, trên mặt do dự liên tục. Nhưng cuối cùng vẫn không làm gì, đưa mắt nhìn địa hình xung quanh, trong chốc lát. Trong chốc lát không gian xung quanh xuất hiện một cái hồ quỷ dị, nửa phút sau. Người này vẫn không làm bất cứ điều gì, trực tiếp biến mất bên cạnh Dương Thiên Lôi. Làm thế có sao không, sau khi người này rời đi một khoảng cách mấy trăm trượng. Một đạo thân ảnh khác bỗng nhiên từ nơi ẩn nấp đi ra, nhìn người che mặt nói. Mà đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện này chính là người chiến đấu với Dương Thiên Lôi 2 lần. Nguyễn Hy Vũ, trước khi hắn tỉnh, sẽ không có yêu thú nào dám tới gần đâu, nhà đầu ngươi. Thời gian 365 năm vẫn còn nhiều, nếu bọn họ có thể đạt tới thần đạo cửu cấp. Thời điểm bọn người Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ dẫn động thiên kiếp sẽ có kinh nghiệm ứng phó kiếp nạn trong đại thiên kiếp. Không biết tâm tình sẽ nâng cao ra sao đây? Ta cho rằng khi bọn họ đạt tới thần đạo thì sẽ gặp lại, lúc đó cũng không muộn. Ta không cho là như vậy, ta cảm thấy, ngay từ đầu chúng ta không nên can thiệp. Thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất, Nguyễn Hy Vũ nói ra. Bọn họ thuận theo tự nhiên, vậy chúng ta cũng thuận theo tự nhiên. Trước khi thiên địa đại kiếp nạn đến, bọn họ phải gặp nhiều trắc trở hơn mới được, đi thôi. Chúng ta tạm thời không can thiệp, đến khi cựu oán của bọn họ với Long Cao Thiên chấm dứt. Người già tay cũng không muộn. Ngày hôm sau, khi sắc trời sáng rõ, con mắt của Dương Thiên Lôi động đậy, khôi phục chi giác. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái, toàn thân truyền đến cảm giác thống khổ tê tâm liệt phế. Suy yếu đến cực độ, rốt cuộc là chuyện gì? Sau khi phục sinh, dù cảnh giới giảm xuống, nhưng tất cả phải khôi phục lại mới đúng. Đây là suy nghĩ của Dương Thiên Lôi vào thời điểm này, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Đột nhiên mở to mắt. Vậy mà ta không bị yêu thú giết sao? Trong nội tâm Dương Thiên Lôi KS yêu ta sợ, vừa rồi nghi hoặc. Tuy thống khổ không chịu nổi và bị suy yếu đến cực điểm, nhưng hắn cũng cảm ứng được. Cảnh giới của mình vẫn là tiên thiên tam cấp như cũ. Hơn nữa thông qua đại chiến với 5 người hắn đã lĩnh ngộ ra ảo diệu của bích chướng. Lời giải thích duy nhất cho tình huống này chính là hắn vẫn chưa chết. Lập tức mở mắt, hắn nhìn thấy cảnh trước mặt, lập tức kinh hỉ. Đúng, không chết, hắn không bị yêu thú giết chết, tràng cảnh chung quanh chính là chiến trường. Tối qua, vài trăm mét bên cạnh chính là lều vải an toàn. Bình yên vô sự, vận khí của hắn quá tốt sao? Dương Thiên Lôi cảm thấy không thể tin nổi. Mê man 2-3 canh giờ trong một nơi tràn ngập yêu thú mà hắn không bị yêu thú chém giết. Đây là chuyện không có khả năng, nhưng sự thật đúng là như thế, duy nhất giải thích. Chính là vận khí của mình quá tốt. Trong lúc hôn mê Dương Thiên Lôi đã khôi phục một chút pháp lực và thể lực, gian nan đứng lên. Kéo thân hình nặng nề, bước nhanh về phía lều vải an toàn cách đó mấy trăm mét. Hắn không tin vận khí của mình vẫn còn tốt như trước, cho nên, dưới tình huống trọng thương. Hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía lều vải an toàn cách đó mấy trăm mét. Về phần lều vải an toàn của hắn, lúc này hắn không có khả năng khởi động nó. Từng bước lại từng bước, khoảng cách trăm mét, dùng 2-3 phút. Rốt cuộc Dương Thiên Lôi cũng thành công bước vào lều vải an toàn, không có chút gì do dự. Hắn liền ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh. Từ đầu đến cuối, Dương Thiên Lôi vẫn không cảm thấy chung quanh có bất kỳ điều gì dị thường. Cũng không biết, hắn cảm thấy đây không phải do may mắn, mà là người che mặt cứu hắn. 4 giờ sau, lúc này là trời đêm. Cuối cùng Dương Thiên Lôi cũng từ trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Dù thương thế vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng là pháp lực, niệm lực. Thể lực đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, thông qua lần đại chiến lần này, lúc này hắn cảm giác được. Thực lực của mình đã tăng lên. Chương 596, khiêu chiến. Thân hình nhoáng một cái, Dương Thiên Lôi biến mất nhanh như thiểm điện, lao ra ngoài ngàn mét. Mới nhìn thấy có yêu thú qua lại, nhưng mà. Lúc này Dương Thiên Lôi không có hứng thú chém giết đám yêu thú tiên thiên tứ cấp nữa. Mà dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi tầng 4. 2 canh giờ sau, Dương Thiên Lôi cũng đi vào trong Thủy Nguyệt Động Thiên tầng 3. Tốc độ không giảm, lao nhanh về phía trước, lại nửa canh giờ sau. Rốt cục Dương Thiên Lôi đi vào một chỗ ẩn nấp an toàn trong tầng 3. Nhìn thấy 9 cái lều vải an toàn. Có một nam nhân tu luyện giả che mặt đang ngồi bên ngoài, chú ý động tĩnh chung quanh. Ai, Dương Thiên Lôi cũng không có che giấu khí tức của mình. Dùng tốc độ kinh người tiếp cận lều vải, người tu luyện đứng dậy, dùng âm thanh giả nói ra. Thân ái, Dương Thiên Lôi nói một câu hèn mọn bỉ ổi, thân hình lắc lư, ôm, nam nhân, đó vào lòng. Thiên Lôi, người đã trở lại. À, người, nam nhân. Này chính là Trương Tử Hàm, thời điểm này, vừa vặn đến phiên nàng thủ hộ. Thời điểm nghe được âm thanh hèn mọn bỉ ổi của Dương Thiên Lôi, nàng liền buông bỏ cảnh giác. Vui mừng nói, chỉ nói được một nửa. Nhìn thấy trên người Dương Thiên Lôi đầy máu đen và miệng vết thương. Lập tức KS Iota sợ hỏi thăm. Không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Cả lĩnh ngộ bích chướng, Dương Thiên Lôi hưng phấn nói ra thời điểm chúng nữ đang tu luyện.